Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 Thần Tiễn Đại Thành, Ân Tân Thị, hảo cảnh khách sạn lớn, 199 hào tổng thông phòng xếp, Giang Tâm Thành vừa mới đánh bại Ân Tân Thị tứ đại đỉnh cấp trường cao đẳng. Trở lại hảo cảnh khách sạn lớn trong phòng bắt đầu cần tu khổ luyện. Một phân một giây thời gian đều không muốn trì hoãn. Hai mắt nhắm nghiền, toàn tâm toàn ý, Giang Tâm Thành thần thức trong biển. Một chi sinh động như thật thần tiễn chậm rãi hiện lên. Vô số đạo hoa văn giống như màn ảnh giống nhau khắc ở này thượng. Tốc độ mau kinh người. Thần thức đạt tới vương cảnh đỉnh viên mãn, linh hồn chi hỏa đạt tới vương cảnh trung kỳ đỉnh. Giang Tâm Thành cấu tạo thần tiễn thuật tốc độ so với phía trước càng nhanh số phân. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian, liền có thể cấu tạo ra một chi thần tiễn. Chỉ là hiện tại này chi thần tiễn, Giang Tâm Thành cũng đã tiêu phí hơn nửa giờ, còn không có cấu tạo ra tới. Bởi vì đây là một chi đột phá chi mũi tên, Giang Tâm Thành ở cấu tạo này chi thần tiện đồng thời. Tiến thêm một bước mà áp xúc mỗi một quả hoa văn lớn nhỏ. Tranh thủ làm này chi thần tiện trở nên càng ngày càng nhỏ. Thời gian chuyển rời, Giang Tâm Thành hết sức chăm chú, không dám có một chút ít phân tâm, hết sức chuyên chú mà cấu tạo thần tiễn. Tốc độ chậm giống như ốc sên giống nhau, nhưng là này chi thần tiễn uy thế cũng đã thắng qua phía trước chút thành tựu đỉnh thần tiễn. Tích xa thành sơn, giọt nước thành uyên, mấy chục vạn hoa văn một chút chồng chất, khoảng cách cấu tạo suốt thần mũi tên càng ngày càng gần, mà càng là khoảng cách thành công, Giang Tâm Thành cấu tạo tốc độ liền càng chậm. Động tác chi gian liền càng thêm cẩn thận. Như là như vậy, cấu tạo liền giống như một người cái khởi một tòa cung điện. Khó khăn có thể nghĩ, nếu không phải Giang Tâm Thành thần thức đã đặt chân vương cảnh đỉnh viên mãn, linh hồn chi hỏa đạt tới vương cảnh trung kỳ, linh hồn hỏa nông nỗi, căn bản vô pháp cấu tạo ra như thế kinh người thần tiễn. Mỗi một khắc cùng với thần thức trong biển một trận dung chuyển, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Thần thức trong biển, một chi chiếc đũa phẩm chất, toàn thân tản ra khủng bố thần thức dao động, thần tiễn chậm rãi xoay tròn, mang theo lực lượng chi cường, đủ để phá hủy hóa vụ cảnh phong cương đại lại linh hồn. Nhiều ngày khổ tu, lại đã trải qua ngộ đạo. Giang Tâm Thành rốt cuộc đem thần tiện thuật tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh. Uy lực chi cường xa xa mà thắng qua chút thành tựu thời điểm. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành có tuyệt đối nắm chắc có thể lực áp bất luận cái gì một cái hóa vũ. Cảnh lúc đầu phong cương đại lại, chậm rãi đứng dậy, trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Giang Tâm Thành tắm rửa một cái. Đi xuống mua đồ vật ăn, nghỉ ngơi một buổi tối lúc sau. Ngày hôm sau Giang Tâm Thành lại lần nữa chạy tới tiếp theo cái thành thị. Khiêu chiến thành phố này đứng đầu đại học, nơi đi qua, không người có thể kháng cự. Một khu nhà sở trường cao đẳng bị Giang Tâm Thành chém xuống đao hạ. Theo khiêu chiến liên tục, càng ngày càng nhiều người chú ý trận này trời xanh chi hải khiêu chiến tái. Càng ngày càng nhiều người trở thành Giang Tâm Thành fan. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành ở toàn bộ thần hạ liên minh danh khí chi thịnh. Chút nào không thua một vài lưu minh tinh. Thậm chí chỉ có qua mà đều bị cập. Giang Tâm Thành cũng trở thành vô số trường cao đẳng nữ sinh tình nhân trong mộng. Mỗi ngày đều có không ít trường cao đẳng nữ sinh cùng nữ minh tinh đối Giang Tâm Thành cái này long đầu cổ bày tỏ tình yêu, tỏ vẻ nếu là Giang Tâm Thành nguyện ý làm các nàng bạn trai nói, các nàng tuyệt đối sẽ hảo hảo chiếu cố Giang Tâm Thành. Một đám game show cũng thường thường mà tuôn ra Giang Tâm Thành khiêu chiến tình huống. Càng có rất nhiều đài truyền hình 24 giờ phát sóng trực tiếp Giang Tâm Thành khiêu chiến thịnh hội. Rất nhiều tiết mục muốn mời Giang Tâm Thành lên đài. Đáng tiếc đều bị Giang Tâm Thành dứt khoát, lưu loát mà cự tuyệt. Thân là thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng, ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn đại nguyên sĩ. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thân phận địa vị chi cao, đã đạt tới bát cấp nhân viên công vụ đỉnh, tương đương với một thị chúa tể nông nỗi. Sao lại tự tổn hại giá trị con người thượng này đó? Tiết mục to như vậy trong phòng, Giang Tâm Thành thân hình như điện, sau lưng một đôi nhi kim bằng chi cánh chậm rãi vỗ, làm Giang Tâm Thành tốc độ mau không thể tưởng tượng, xa xa mà thắng qua phía trước. Cẩn thận mà quan sát, liền có thể phát hiện Giang Tâm Thành sau lưng kim bằng chi cánh so với phía trước tuy rằng ít đi một chút, nhưng là càng thêm tinh xảo xinh đẹp, thoạt nhìn rắn chắc rất nhiều, phát ra hơi thở cũng cường đại rồi rất nhiều. Trải qua ngộ đạo cùng mấy ngày nay khổ tu, Giang Tâm Thành kim bằng biến cũng tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh. Cánh vỗ chi gian, có thể bộc phát ra 5 lần tả hữu tốc độ, giống như điện quang, duệ không thể đương. Tu luyện 1 giờ kim bằng biến, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu rồi mỗi ngày môn bắt buộc chỉnh xuân tàm phệ nhật ca. Từ ngộ đạo hiểu được xuân tàm phệ nhật ca tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 về sau, do sớm đột phá hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại, tìm tây môn thế ra báo thù rửa hận, Giang Tâm Thành vẫn luôn ở khổ tu xuân tàm phệ nhật ca. Muốn mau chóng đặt chân tầng thứ 5 ni chính là trong khoảng thời gian này, tuy rằng đối xuân tạm phệ nhật ca cần tu không chế, nhưng là nghênh đón Giang Tâm Thành lại là một lần lại một lần thất bại. Vẫn luôn không có thể cấu tạo ra đệ tam 17 điều thần thức xuân tàm. Đặt chân xuân tàm phệ nhật ca tầng thứ 5 ni đêm nay là Giang Tâm Thành thứ 9 hơn trăm thứ tu luyện xuân tàm phệ nhật ca, tuy rằng thất bại rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần cấu tạo tu luyện thời điểm, Giang Tâm Thành như cũ sẽ đầu nhập 100% nhiệt tình cùng nỗ lực. Khoanh chân mà ngồi, tùy ý thời gian trôi đi, Giang Tâm Thành hết sức chuyên chú mà cấu tạo thần thức xuân tàm. Một chút, một tia, không dám có nửa điểm nhi thô tâm đại ý, không dám có nửa điểm nhi miên man suy nghĩ, nếu không lại sẽ nghênh đón một hồi thất bại. Đệ tam 17 điều thần thức xuân tàm chậm rãi xuất hiện, cấu tạo ra xuân tàm thân thể càng ngày càng nhiều, Giang Tâm Thành càng thêm hết sức chuyên chú. Theo đệ tam 17 điều thần thức xuân tàm chậm rãi thành hình, Giang Tâm Thành dần dần mà cảm giác được này thần thức xuân tàm đối thần thức hải áp bách. Theo xuân tàm phệ nhật ca tiến bộ, thần thức trong biển thần thức xuân tàm càng ngày càng nhiều. Thần thức xuân tàm liền sẽ đối thần thức hải sản sinh áp bách. Thần thức xuân tàm số lượng càng nhiều, loại này áp bách liền càng lợi hại. Mà đây là Giang Tâm Thành phía trước nhiều lần thất bại nguyên nhân chủ yếu. Vương cảnh đỉnh viên mãn thần thức cảnh giới, tuy rằng đã có thể thừa nhận càng nhiều thần thức xuân tàm, nhưng là đã sẽ đối thần thức hải sản sinh áp bách. Rốt cuộc Giang Tâm Thành thần thức trong biển giờ phút này đã có 36 điều thần thức xuân tàm ni, bất quá còn hảo loại này áp bách chi lực còn không lợi hại. Chờ đến Giang Tâm Thành đột phá xuân tàm phệ nhật ca tầng thứ 6, thần thức trong biển có 54 điều thần thức xuân tàm thời điểm, cái loại này áp bách chi lực mới khủng bố. Ngoại có áp bách chi lực, nội có cấu tạo thần thức xuân tàm vất vả. Theo thần thức xuân tàm số lượng càng ngày càng nhiều, Mỗi một cái thần thức xuân tam cấu thành liền càng ngày càng phức tạp. Rốt cuộc lúc này thần thức xuân tam chẳng những nếu có thể đủ nhanh chóng hấp thu ngoại giới kỳ dị lực lượng, còn muốn kéo chỉnh thể thần thức xuân tam lột xác, đồng thời nghênh đón càng thêm mãnh liệt áp bách chi lực. Đệ tam 17 điều thần thức xuân tam cấu tạo, đem xa xa khó với điều thứ nhất thần thức xuân tam cấu tạo. Nếu không Giang Tâm Thành tu luyện thời điểm cũng sẽ không như thế khó khăn, thất bại như vậy nhiều lần. Bất quá lúc này đây vận khí tốt hiển nhiên đứng ở Giang Tâm Thành bên này. Không biết khi nào, Giang Tâm Thành trên mặt dâng lên nhàn nhạt tươi cười. Hết chương.